Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, Thái Sơn phong ấn. Sắc trời u ám, vô biên vô hạn, giống như là một mảnh to lớn tấm màn đen bao phủ tại vạn vật đỉnh đầu. Trăng sao mất đi ánh sáng, phong thanh tiểu tịch, mênh mông thái nhạc giống như là lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Liên thanh chim hót đều nghe không được, có một loại quỷ dị không nói lên lời, làm trong mắt thế nhân mênh mông nhất cùng thần bí cổ địa. Từ nhân tộc có văn tự ghi chép đến nay, nơi này liền tràn đầy vô số truyền thuyết, núi lớn lao tới, lịch sử cổ xưa không gì sánh bằng. Một chỗ hoang vu vắng vẻ thâm cốc bên trong, lá rụng trồng chất, lão đằng chiếm cứ, tựa hồ lâu dài ít ai lui tới. Sâu trong thung lũng, một tòa cổ xưa không biết năm nào thành lập miếu cổ lẳng lặng đứng sững. Bị năm tháng ăn mòn gần như sắp sập, mặt ngoài đã nổi lên vô số tinh mịn vết dạn. Miếu cổ thành lập chất liệu sớm đã không thể khảo chứng, nhưng có thể khẳng định là tuyệt không phải bình thường thạch thiết. Giờ phút này, ba đạo nhân ảnh thần bí giáng lâm đến hoang vu miếu cổ trước đó. Trong truyền thuyết phong ấn chi địa hẳn là nơi này a. Một tái nhẹ nhàng nữ tử thanh âm vang lên. Nàng một thân váy trắng, thân thể uyển chuyển, tóc đen rủ xuống tán, dung nhan tinh mỹ, hai con mắt màu đen lẳng lặng nhìn chăm chú tàn tạ miếu cổ. Tại nàng bên cạnh thân, còn có hai đạo nhân ảnh, nhìn tuổi tác không lớn, 11-12 tuổi dáng vẻ, lại có một loại thiếu niên lão thành, trong con người tràn ngập năm tháng chi quang, một tái mặc áo bào xám, một tái lấy hoàng bào, hai người khí tức đều là thâm bất khả trắc. Thái Nhạc, đây chính là Cửu Châu phong ấn một chỗ cực kỳ nơi mấu chốt. Nếu không phải chúng ta tin tức linh thông, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới nơi này trọng yếu như vậy. Áo xám thiếu niên mở miệng nói ra, hắn trong tay xuất hiện một chiếc cổ đăng màu xanh, phía trên có một chút mơ hồ cổ lão đồ án, tràn đầy năm tháng tang thương, có một loại khí tức thần bí lưu truyền. Bất quá cổ đăng bấc đèn sớm đã biến mất, nhưng dù vậy cũng có thể để người cảm nhận được thanh đăng phi phàm. Phái Thái Sơn tại nơi này bảo vệ mấy ngàn năm đều không thể tìm tới phong ấn chìa khóa. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới cái chìa khóa này sẽ bị phong ấn Sơn Phong bên trong. Sơn Phong sụp đổ, trưởng môn của bọn hắn mặc dù ý thức đến cái gì, đáng tiếc cuối cùng không thể ngăn lại cái chìa khóa này. Bị phá không mà đi, cuối cùng để chúng ta chặn được. Áo xám thiếu niên trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Không nên quá đắc ý. Thái Nhạc trọng yếu như vậy, khả năng tồn tại phong ấn không chỉ nhất trọng. Hoàng bào thiếu niên nói, thử một chút liền biết. Vài ngày trước cổ đăng xuất thế, liền đưa tới linh khí sôi trào. Coi như chỉ phá vỡ nhất trọng phong ấn, cũng có thể để thiên địa xuất hiện biến hóa. Huống chi còn sẽ có động thiên bảo địa xuất thế. Áo xám thiếu niên mỉm cười, hắn giơ lên cổ đăng màu xanh, vận chuyển chân khí vào bên trong quán thâu mà đi. Thanh đăng mặt ngoài lập tức tản ra từng đợt mông lung quang trạch, thần bí khó lường, có một tầng khí tức cổ xưa tại khôi phục. Răng rác, cự thạch dạn nứt, thanh âm truyền ra. Miếu cổ phía trước, một chỗ to lớn thạch điêu bỗng nhiên đã nứt ra, hòn đá trồng được đầy đất đều là. Một cái tóc trắng phơ, thân thể còng xuống lão nhân nổi lên, một thân cổ xưa quần áo, xuyên qua không biết bao nhiêu năm, chau mày, trong ánh mắt lóe ra tang thương chi quang. Đã nhiều năm như vậy, vẫn là có người tìm tới. Thanh âm già nua đột ngột vang lên, ba người tất cả đều giật nảy cả mình. Áo xám thiếu niên chân khí cũng một chút ngừng lại. Ngươi là ai? Trốn ở nơi này làm cái gì? Hoàng bào thiếu niên nhướng mày. Tránh, lão phu không cần muốn tránh. ta tại nơi này khô tọa vô số năm, cho tới bây giờ không có tránh thoát. Lão nhân thanh âm già nua nói, ba người càng là kinh nghi, cái này sẽ không là một cái khó có thể tưởng tượng lão quái vật a. Áo xám thiếu niên cùng hoàng bào thiếu niên liếc nhau một cái, đều có thể nhìn ra lẫn nhau trong mắt ngưng trọng. Truyền thuyết Cửu Châu Tích chứa đại bí mật, có rất nhiều khó có thể tưởng tượng lão bất tử sẽ tại nơi này áp huyết phong mạch. Trước mắt cái này không phải là một trong số đó a. Xin ra mắt tiền bối, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Áo xám thiếu niên hỏi, lão phu người thủ mộ, đem thanh đăng lưu lại, các ngươi đi thôi, nơi này không phải là các ngươi muốn tìm địa phương. Lão nhân nói, ba người trong lòng càng thêm cuồn cuộn, tiền bối, ta không biết ngươi đang tại bảo vệ cái gì, nhưng chúng ta đã tới, liền sẽ không tùy tiện đi. Áo xám thiếu niên nói, các ngươi muốn tìm động thiên bảo địa ta mặc kệ, nhưng đến nơi này chính là đến nhầm. Lão nhân thần bí nói, nơi này không phải động thiên bảo địa phong ấn sao? Áo xám thiếu niên hỏi, không phải. Lão nhân thần bí mở miệng nói, kia nơi này là cái gì địa phương? Các ngươi không cần biết, đi nhanh lên đi, động thiên phúc địa có thể mở, nơi này không thể mở. Lão nhân thần bí nói, bất kể có phải hay không là, chúng ta đều muốn đem nơi này giải khai thử một chút. Áo xám thiếu niên nói, không cần sai lầm. Lão nhân thần bí trầm giọng nói, ba người liếc nhau, bỗng nhiên hướng về phía trước xuất thủ, khí tức mãnh liệt. Lão nhân thần bí nhướng mày, trực tiếp vỗ ra một trường, mênh mông tử quang như là khí tường, hướng về ba người nghiền ép mà đi. Trên mặt đất cát bay đá chảy, khí tức khủng bố. Hoàng bào thiếu niên cười lạnh nói, xem ra ngươi cũng là thụ áp chế, lực lượng cùng chúng ta chênh lệch không xa, nơi đây chúng ta tình thế bắt buộc. Ba người tăng tốc công kích, hướng về lão nhân thần bí vỗ tới. Kéo dài trên đường núi, Lý Bưu một thân y phục dạ hành, tại phái Thái Sơn tìm một vòng, cái gì đồ vật đều không tìm được về sau, ánh mắt hồ nghi, hướng về dưới núi chạy đi. Bất quá không biết có phải là bởi vì trời tối quá đi lối rẽ nguyên nhân, hắn tại trên đường núi đã chạy ra hơn một canh giờ, từ đầu đến cuối không thể vọt ra đường núi, một mực ở vào chỗ giữa sườn núi. Thời gian dần qua, Lý Bưu trong lòng xuất hiện một chút hoảng hốt. Đáng chết, cái gì thời điểm sương lên? Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, trong miệng chửi nhỏ, một tầng nồng đậm sương mù che khuất hậu phương, để hậu phương nhìn càng thêm âm trầm, càng thêm hắc ám. Lý Bưu đành phải tiếp tục hướng về phía trước chạy đi. Bất quá càng chạy hắn càng là cảm thấy không thích hợp, giống như là có người nào tại sau lưng đẩy mình đồng dạng. Hắn rất muốn ngừng xuống tới, nhưng là hai cái đùi tựa hồ không nghe sai khiến, hắn không khỏi lông tóc dựng đứng, chợt phát hiện bờ vai của mình chỗ chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đoạn đen xì bàn tay, tràn ngập khí tức hôi thối. Cái quỷ gì đồ vật? Sắc mặt hắn hãi nhiên, hắc hắc hắc, âm trầm tiếng cười tại hắn phía sau lưng truyền đến. Một viên khô quắt xấu xí đầu tại bờ vai của hắn chỗ chậm rãi nhô ra. Phốp, một tiếng vang trầm, tiếng cười im bặt mà dừng. Một con bàn tay màu vàng óng cầm một cái chế trụ viên kia đầu, khác một tay nắm thì nháy mắt bưng kín miệng của hắn. Một thanh kéo về, thân thể như gió, hướng về nơi xa chạy đi. Lý Bưu bị hù kém chút nhảy lên, vội vàng ngừng lại thân thể, quay đầu nhìn lại, nơi bả vai bàn tay màu đen biến mất, quỷ dị tiếng cười cũng đã biến mất, nguyên bản đẩy hắn thân thể chạy vọt về phía trước chạy lực lượng cũng không thấy. Tựa như vừa mới kinh lịch một trận ảo giác, thậm chí vừa mới xuất hiện nồng vụ cũng tản ra. Lý Bưu hung hăng dụi dụi con mắt, sắc mặt kinh hãi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái quỷ gì đồ vật? Hắn không dám ở lâu, xoay người lần nữa hướng về dưới núi chạy qua. Trương Nguyên mang theo trong tay màu đen cái bóng, cực tốc xông vào một mảnh núi rừng. Cái kia đạo màu đen cái bóng một mặt ngây thơ, giống như là một cái như người rơm, rất nhanh bị Trương Nguyên đè đầu, trực tiếp vặn lên ốc vít, cờ rốp nhảy, phốp, điểm công đức cộng 150. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?